Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thất Phẩm Chân Thuẫn. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấu giá nhiều thứ thì Tô Hàn đều ra tay và dùng giá rất cao để mua về. Cho đến khi mà đấu giá Thất Phẩm Chân Thuẫn, Thất Phẩm Bạo Châu thì các thế lực ra không những ra giá mà còn báo ra cả danh hiệu Vương Triều rồi là Hoàng Triều, Thánh Triều các kiểu. Sau đó thì có cả Liên Minh Tinh Không tham gia. Lúc này Tô Hàn cũng báo ra đại triều của mình là Phượng Hoàng Linh Triều để cho các thế lực phải phỏng đoán khắp nơi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Nói hưu nói vượn ở trong mắt rất nhiều người gần như là điều không thể, bởi vì có nhiều thế lực lớn ở đây như vậy. Dùng các cơ sở ngầm của bọn hắn đều có thể một tay che trời, tự nhiên có thể đơn giản nhẹ nhàng điều tra ra, không cần thiết phải làm như vậy. Bởi thế mà rất nhiều người đều cho rằng cái thế lực Phượng Hoàng Linh Triều này hoàn toàn là có tồn tại, nhưng bọn hắn đến bây giờ còn chưa nghe nói qua. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, dù là không có người nào gọi là nghi ngờ về tính xác thực, nhưng lại lộ ra vẻ nghi ngờ vì cái gọi là xuất hiện của Linh Triều này. Cho dù Kim Giật là ngồi một mình ở hàng đằng trước, sau khi nghe đến Phượng Hoàng Linh Triều bốn chữ này, vẻ mặt cũng bỗng nhiên biến hóa một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bao Xương năm 30. Ta nhớ được là nàng ở trong lúc vô tình đã nhắc qua ba chữ Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Linh Triều này cùng với Phượng Hoàng Tông thực sự có liên hệ thôi sao? Sau một lát, Kim Giật mới thu hồi tầm mắt lại lắc đầu, hẳn là không phải. Nếu như Phượng Hoàng Linh Triều thực sự là Phượng Hoàng Tông như nàng nói, vậy thì cái kia, ở dưới tình huống tài lực như vậy, như thế nào lại phải tao ngộ những nguy cơ đó? Chẳng lẽ nàng chỉ là một người bình thường trong Phượng Hoàng Linh Triều, sống chết của nàng Phượng Hoàng Linh Triều căn bản không quản không hỏi sao? Chỗ bao xương của Vân Hải Vương Triều, trong đó có 10 người, nhưng có 3 người là ngồi ghế. Người ngồi giữa là một nam tử trẻ tuổi, mũi ưng, khóe mắt, che giấu bờ môi mỏng, vừa xem liền biết là loại người trời sinh tính tình cay nghiệt. Hai bên cạnh hắn thì đang ngồi một lão ẩu và một lão giả. Cuối cùng cũng tự giới thiệu rồi sau. Trong nháy mắt Tô Hàn hô lên bốn chữ Phượng Hoàng Linh Triều, thì nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt sáng lên, hắn chợt quát, lập tức đi thăm dò cho ta, tra xem Phượng Hoàng Linh Triều này ở chỗ nào, dựa vào vương triều nào, linh chủ của Phượng Hoàng Linh Triều là ai, lập tức thăm dò. Vâng. Sau đó có người gật đầu ứng tiếng rời khỏi bao xương. Từ đấu giá hội đến giờ, Vân Hải Vương Triều vẫn luôn bị Phượng Hoàng Linh Triều này áp chế. Nam tử trẻ tuổi này đơn giản đều tức muốn phát điên. Nếu như đối phương là một hoàng triều hoặc đế quốc thì cũng thôi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác chỉ là một cái linh triều cấp thấp. Phóng nhãn nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, ngoại trừ thánh triều và đế quốc ra, ngay cả những hoàng triều kia cũng không dám đối nghịch hay gọi nhịp với Vân Hải Vương Triều. Hắn chỉ là một cái linh triều không quan trọng, từ đâu tới dũng khí lớn như vậy? Phượng Hoàng Linh Triều ở trên đài đấu giá, Lăng Thiên Nhã cũng tự mình lẩm bẩm, nàng cũng là lần đầu tiên truyền âm cho người dưới đi điều tra về Phượng Hoàng Linh Triều, cơ hồ tất cả các thế lực đều làm như vậy. Tràng diện ở thời khắc này dừng lại trong ngắn ngủi, cho đến khi Tô Hàn mở miệng mọi người mới phản ứng lại. Buổi đấu giá này còn tiếp tục nữa không? Tiếp tục, dĩ nhiên là tiếp tục. Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút rồi khôi phục vẻ mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Phượng Hoàng Linh Triều ra giá 1.000 tỷ tiên tinh, còn có người tiếp tục tăng giá hay không? Một mảng yên lặng. Cho dù là trước đó ba đại thánh triều hiện thân hay là liên minh tinh không cùng với tam đại thương hội kia cũng đều không lên tiếng nữa. 1.000 tỷ tiên tinh để mua một viên thất phẩm bạo châu đối với bọn họ là cũng hết sức xa xỉ, không đáng. Như những thế lực như của bọn họ thì chắc chắn đều tồn tại tiên đế cảnh, mà còn là cường giả trong hàng ngũ tiên đế cảnh. Chỉ dựa vào một viên thất phẩm bạo châu muốn đem những người này đánh chết cũng không đơn giản như vậy. Bởi vậy mà dùng thất phẩm bạo châu đối với bọn hắn không tạo thành uy hiếp quá lớn, lại phải tốn hao 1.000 tỷ tinh linh để mua, tiên tinh để mua thì thật không đáng giá. 1.000 tỷ tiên tinh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng Phượng Hoàng Linh Triều đã thành công thu hoạch miếng thất phẩm bạo châu hiếm hoi này. Lăng Thiên Nhã nhìn về phía bao xương của đám người Tô Hàn. Không thể nghi ngờ chỉ cần có miếng thất phẩm bạo châu này trong tay, vậy thì coi như là rất nhiều vương triều, thậm chí hoàng triều cũng phải khách khí với Phượng Hoàng Linh Triều có dư. Tô Hàn không hề mở miệng, ngược lại để nàng có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh sự xấu hổ này cũng bị sự hưng phấn đè ép xuống. Ít nhất cho tới bây giờ thì cuộc bán đấu giá này tổ chức là cực kỳ thành công. Dựa theo ước đoán lúc trước thì miếng thất phẩm bạo châu này chỉ đạt đến khoảng 500 tỷ tiên tinh, hẳn đã là cực hạn. Thế nhưng không nghĩ tới ngay cả ba đại thánh triều và liên minh tinh không đều dẫn xuất ra, lại càng dẫn xuất ra một vị kinh thiên cự phú như vậy. Trước sau cộng lại, hắn tiêu pha trên buổi đấu giá hội này ít nhất cũng 1.500 tỷ tiên tinh trở lên. Phần tài lực này, quyết đoán này, gan dạ này thực sự ít người có thể so sánh. Thất phẩm bạo châu đã bán đấu giá xong, vậy thì kế tiếp chúng ta đấu giá một loại vật phẩm đặc thù khác. Mượn tình huống như thế này, Lăng Thiên Nhã liền nói, mọi người đều biết loại vật phẩm như bạo châu này mang theo lực lượng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, đối ứng với nó thì khẳng định cũng có một ít vật phẩm mang theo lực phòng ngự mãnh liệt. Nghe nói lời ấy, rất nhiều người đã đoán ra được tiếp theo sẽ bán đấu giá cái gì. Thất phẩm chân thuẫn. Theo bàn tay của Lăng Thiên Nhã phất qua, có tấm chắn chừng 1 mét hiện lên trong mắt của mọi người. Ở trên tấm chắn này, giống như thất phẩm bạo châu, cũng có 7 vệt hoa văn màu vàng kim, có thể thấy rõ, cực kỳ chói mắt. Thất phẩm chân thuẫn không có hạn chế tu vi, chỉ cần đánh vào chút lực lượng tu vi là có thể thôi động. Lăng Thiên Nhã nói, mỗi lần thôi phát thì có thể kéo dài trong thời gian 1 năm, có thể chống lại công kích của tiên đế cảnh, lực phòng ngự có thể xưng cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên, nếu như mấy vị thiên đế cảnh đồng thời công kích, vậy thì thất phẩm chân thuẫn này thời gian kéo dài sẽ có thể bị giảm bớt. So sánh với thất phẩm bạo châu thì cũng là cực kỳ lợi hại, bởi vậy mà giá cả của thất phẩm chân thuẫn so với thất phẩm bạo châu còn cao hơn một chút. Nhưng mà chư vị cũng không cần thất vọng, bởi vì Minh Nhật Đế Triều ta hết thảy lấy được 10 tấm thất phẩm chân thuẫn đấu giá cùng một chỗ, đầy đủ cho chư vị sử dụng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lại thổn thức lên. Minh Nhật Đế Triều này hoàn toàn chính xác là rất biết cách làm ăn. Lúc trước vừa mới bán đi thất phẩm bạo châu có thể oanh diệt tiên đế cảnh, chân sau liền lấy ra thất phẩm chân thuẫn có thể chống lại được thất phẩm bảo châu. Không thể nghi ngờ, trước đó Phượng Hoàng Linh Triều đắc tội với nhiều thế lực, đối với thất phẩm chân thuẫn này sẽ cực kỳ coi trọng, tỷ như là Vân Hải Vương Triều. Ngay cả như hai bên thực sự có một trận chiến, vậy thì ngoại trừ tiên đế cảnh ra, thất phẩm chân thuẫn này sẽ là vật phòng ngự tốt nhất cho thất phẩm bạo châu. Cũng là một mưu kế hay. Ở trong bao xương, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nghĩ đến Vân Hải Vương Triều kia đối với vật này sẽ cực kỳ yêu quý, cho dù là vì phòng ngự thất phẩm bạo châu của chúng ta, cũng sẽ tiến hành cạnh tranh mạnh mẽ. Đáng tiếc, Diệp Long Hách nhẹ nhàng lắc đầu, luận tài lực đừng nói là Vân Hải Vương Triều hắn, coi như 10 cái bỉ ngạn đế triều cộng lại cũng không phải đối thủ của chúng ta, chỉ bằng bọn hắn mà muốn mua sẩm thất phẩm chân thuẫn này sau, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Thất phẩm chân thuẫn này không chỉ Vân Hải Vương Triều thích, Tô Hàn cũng rất là ưa thích. Cái những đồ vật phẩm này không cần hạn chế tu vi, liền có thể mang ra uy lực cực kỳ mãnh liệt. Những vật phẩm đặc thù như vậy thì Tô Hàn đều ưa thích cả. Ngày sau khi mà Phượng Hoàng Linh Triều chân chính được thành lập, nếu như có phát sinh chiến tranh mà không địch lại đối phương, vậy thì ít nhất có thể lui về phòng thủ. Một viên thất phẩm chân thuẫn như thế dưới tiên đế cảnh thì bất kỳ người nào cũng không phá được. Cho dù là Tô Hàn, Tô Giao, chính mình dùng để mà phòng ngự cũng là lựa chọn rất tốt. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá quy định là 500 tỷ tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ức. Lăng Thiên Nhã lại mở miệng nói tiếp. Vân Hải Vương Triều mở miệng trước tiên, 1.000 tỷ. Không chờ bọn họ nói xong, âm thanh bá khí lần nữa từ trong bao xương 530 truyền ra, trực tiếp cắt ngang Vân Hải Vương Triều. Khuôn mặt Lăng Thiên Nhã hùng hằng nhúc nhích một chút. Phượng Hoàng Linh Triều người đến cùng là có bao nhiêu tiền, há miệng liền 1.000 tỷ. Ngay cả thời gian tăng giá cũng đều giảm bớt đi, đây cũng quá biến thái rồi. Vân Hải Vương Triều vốn đang dự định tăng thêm 10 ức hoặc là vài tỷ, thế nhưng Tô Hàn vừa mở miệng như thế, bên Vân Hải Vương Triều giống như ăn cứt vậy, nghẹn là cổ họng. Ta không tin, một cái Phượng Hoàng Linh Triều không quan trọng liền thật có tiền như vậy. Trong bao xương thuộc về Vân Hải Vương Triều, thanh niên trẻ tuổi kia nhịn không được quát ầm lên. Lăng Thiên Nhã, Minh Nhật Đế Triều ta yêu cầu kiểm tra dự trữ tiên tinh của người này. Ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không có nhiều tiên tinh như vậy, chỉ luôn nói hiu nói vượn. Nghe thấy lời ấy, đôi mi thanh tú của Lăng Thiên Nhã không khỏi nhăn lại, có chút khó khăn nhìn về phía bao xương 530. Chính bản thân Lăng Thiên Nhã trong lòng cũng xoắn xuýt. Nói thật, nếu như trước đó Minh Nhật Đế Triều đã không tín nhiệm, cố ý đi tìm Tô Hàn hỏi một lần rồi, nhưng Tô Hàn lại không chút do dự thanh toán trước tiền tình cho ba món đồ. Thế nhưng hiện tại so ra, những tiên tinh kia bất quá chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Một viên thất phẩm bạo châu lại cộng thêm 10 cái thất phẩm chân thuẫn, ít nhất phải hơn 2.000 tỷ tiên tinh trở lên. Còn có những đồ khác mà Tô Hàn mua sắm nữa, hắn thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Không cần Vân Hải Vương Triều mở miệng, Lăng Thiên Nhã cũng muốn nghiệm chứng, nhưng lại sợ đắc tội với người trong bao xương năm 30. Đây chính là một khách hàng lớn. Nếu như là đấu giá hội bình thường qua đi 1/3, hắn đã gần như là bao trọn. Một khi trêu chọc những đồ vật phía sau, hắn không mua sắm nữa thì sao? Đây chính là tổn thất của Minh Nhật Đế Triều. Mà điều này sẽ làm hỏng quy củ của đấu giá hội, càng làm hỏng đi thanh danh của Minh Nhật Đế Triều. Do dự hồi lâu, Lăng Thiên Nhã cắn răng rốt cuộc nói, ngượng ngùng. Người đến đây tham dự đấu giá đều là khách hàng của Minh Nhật Đế Triều ta. Đế quốc không có quyền lợi để xem số dư tài khoản hay là tiên tinh của nhóm khách quý. Cho nên, còn mời... Không sao cả. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng đem lời nói cắt ngang. Nghiệm chứng thì có khả năng, nhưng ta muốn biết Vân Hải Vương Triều ngươi dựa vào cái gì có thể bảo chứng là ta không có nhiều tiên tinh như vậy. Thay lời khác nói, nếu như ta có thì sao? Nếu như ngươi có, ta liền... Âm thanh của Vân Hải Vương Triều hơi ngừng lại, trước đó bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì hắn vẫn là thanh tỉnh lại. Ở trước mặt nhiều thế lực lớn như vậy cũng không thể nói hiêu nói vượn. Ngươi giống như cái gì? Tô Hàn hùng hổ dọa người truy vấn. Không bằng thì ta tới giúp người nói một chút. Nếu ta thực sự có nhiều tiên tinh như vậy, vậy thì ngươi liền quay lại đây, từ dưới chân của ta mà chui qua, như thế nào? Ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vân Hải Vương Triều lập tức liền bùng nổ. Có mấy đạo khí tức bằng lãnh chuyển ra, ngay cả đế thiên cũng đều thấy biến sắc. Đó là khí tức thuộc về tiên quân cảnh đỉnh phong và thậm chí là tiên hoàng cảnh nữa. Phượng Hoàng Linh Triều. Trong bao xương của Bỉ Ngạn Đế Triều cũng chuyển ra âm thanh. Vân Hải Vương Triều chính là vương triều dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều ta, há lại cho người đùa bỡn như thế. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật có lỗi, đùa giỡn quá trớn, Tô Hàn nhún vai. Hắn không thèm quan tâm thái độ, lần nữa dẫn tới lửa giận thao thiên của nam tử trẻ tuổi bên Vân Hải Vương Triều. Nếu như đây không phải là trong đấu giá hội, lại không phải trong phạm vi quản hạt của Minh Nhật Đế Triều, hắn đã sớm là ra tay với bao xương năm 30. Mỗi một người đều có của cải của họ. Hắn cũng có quyền lợi nói chuyện của mình. Vào thời khắc này, đại biểu cho Ngân Nguyệt Thương Hội trong bao xương cũng chuyển ra âm thanh. Phượng Hoàng Linh Triều nếu dám kêu giá, vậy liền chứng minh không phải nói hiêu nói vượn. Vân Hải Vương Triều cũng là một tòa đại triều, để cho người ta kính nể, sao phải làm ra sự tình bỉ ổi bậc này. Ngay cả Minh Nhật Đế Triều cũng tự biết mình, bọn hắn không có quyền lợi nghiệm chứng của cải của Phượng Hoàng Linh Triều. Vân Hải Vương Triều các ngươi lấy cái gì ra mà gấp? Nghe đến lời này, nam tử trẻ tuổi của Vân Hải Vương Triều không khỏi sửng sốt một chút. Ngân Nguyệt Thương Hội, các ngươi có ý tứ gì? Luận việc mà xét, âm thanh nhàn nhạt chuyển ra. Không phải người ngu đều có thể nhìn ra được Ngân Nguyệt Thương Hội lại đứng bên phía Phượng Hoàng Linh Triều. Bị Ngạn Đế Triều làm chỗ dựa cho Vân Hải Vương Triều, ép Phượng Hoàng Linh Triều không dám cản rỡ. Thế nhưng người sau là đồng dạng cũng có Ngân Nguyệt Thương Hội làm chỗ dựa. Bùi hành trưởng này làm người không tệ lắm. Trong bao xương, Diệp Long Hách cười nói. Ở trong dạp của Ngân Nguyệt Thương Hội, âm thanh chuyển ra chính là Bùi Thiên Phong. Lần này thì Vân Hải Vương Triều muốn ăn quả đắng rồi. Tô Giao lũng nịu nói. Phóng nhãn nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, ngoại trừ liên minh tinh không ra, kẻ không thể đắc tội nhất chính là không phải Tám Thánh Triều, lại càng không phải là đế quốc, mà là Tứ Đại Thương Hội. Đúng vậy, Tô Hàn cũng nhẹ gật đầu, người nào có tiền người đó là ông nội, coi như là Vân Hải Vương Triều này, chỉ sợ cũng là phải vay mượn tiên tinh của Ngân Nguyệt Thương Hội, một khi mà chọc giận vào Ngân Nguyệt lâu. Người ta trực tiếp thu hồi tiên tinh, không có tài nguyên chống đỡ, chỉ sợ là Vân Hải Vương Triều sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. Không phải là còn có Bỉ Ngạn Đế Triều duy trì sau, Tạ Phong nói một câu. Tô Hàn không khỏi bật cười. Ngươi liền có thể xác định là Bỉ Ngạn Đế Triều lại không mượn tiền của Ngân Nguyệt Thương Hội hay sao? Tạ Phong sừng sốt một chút rồi chợt không nói nữa. Trong trung đẳng tinh vực này có ít nhất 90% trở lên các thế lực đều phải vay mượn tiền của Tứ Đại Thương Hội. Tô Hàn thở dài nói. Việc này ở thời điểm kiếp trước hắn đã biết, cũng bởi vậy hắn mới dám phách lối như thế. Thời đại mà vật phẩm đặc thù hoành hành thì thực lực đã không phải là thủ đoạn sinh tồn duy nhất, có tiền mới là chân lý. Ngày sau khi chúng ta có đầy đủ thế lực cũng có thể thành lập một cái thương hội. Chẳng những là có thể cản tay các thế lực khác, lại càng có thể kiếm được lợi nhuận thật là rất nhiều. Tô Giao nghiêng đầu nói. Không phải là không được, Tô Hàn nói. Bất quá giống như người nói, khẳng định là phải có đầy đủ lợi ích. Mà không mà nói thì người ta mượn tiền của người, người rất khó mà thu hồi lại. Bởi vì Vân Hải, Ngân Nguyệt Thương Hội mở miệng, cũng bởi vì Bỉ Ngạn Đế Triều và Ngân Nguyệt Thương Hội đứng ra, toàn bộ trang diện lần nữa trở nên yên lặng. Trước đem những đồ vật ta đã lấy đều đưa tới cho ta đi. Tô Hàn mở miệng đánh vỡ sự bình tĩnh và cũng vì Lăng Thiên Nhã mà giải vây. Đồ vật đưa qua hắn khẳng định là muốn thanh toán, kể từ đó có thể nhìn ra hắn đến cùng có tiền hay không, đến cùng có phải nói hiêu nói vượn hay không. Rất nhanh thì thị nữ liền từ trong bao xương đi ra, xa xa hướng Lăng Thiên Nhã gật đầu, người sau thở phào một hơi. Cái cổ trắng nõn của nàng đều chứa một chút mồ hôi vừa chảy ra. 10 cái thất phẩm chân thuẫn 1.000 tỷ tiên tinh, còn ai muốn tiếp tục tăng giá? Âm thanh của nàng truyền khắp toàn trường, nhưng mà mọi người cơ hồ lại không phải quan tâm tới thất phẩm chân thuẫn này. Lăng Thiên Nhã không để ý đến đề tài này. Người của bao xương 530 vẫn còn đây, vậy thì chứng minh là hơn 1 vạn ức tiên tinh. Hắn đã trả tiền xong. Hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Điều đó không có khả năng. Ở trong bao xương của Vân Hải Vương Triều lại truyền ra tiếng gào thét của nam tử trẻ tuổi kia. Hắn chẳng qua là một cái linh triều nhỏ bé mà thôi. Cho dù là Vân Hải Vương Triều ta, ở trên đấu giá hội này, tiền tình có thể động dụng bất quá cũng chỉ mấy ngàn ức. Đôi mi của Lăng Thiên Nhã nhíu lại. Lúc này Vân Hải Vương Triều đã trực tiếp cắt ngang đấu giá để nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Mà Tô Hàn bên kia thì không chút khách khí đáp lại. Vân Hải Vương Triều người không có tiền, nhưng người khác cũng đều không có tiền sau. Nói đến đây Tô Hàn dừng lại một chút, chậm rãi phun ra hai chữ, nghèo bức. Đốn mặt, ngươi... Thôi đi, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên mở miệng. Vân Hải Vương Triều, nếu tới tham gia đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, vậy thì phải biết quy củ của đế quốc. Một lần hai lần thì còn được, không thể tiếp tục như thế, tự giải quyết cho tốt đi. Trong âm thanh của nàng xen lẫn một chút thanh lãnh, rõ ràng là đã tức giận. Bất quá chỉ là vài câu nói thôi, Lăng cô nương cũng không cần tức giận như vậy. Bỉ Ngạn Đế Triều ta, ra giá 1 vạn 10 ức tiên tinh. Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn khuynh hướng Vân Hải Vương Triều bên kia, trong tiếng cười to đem không khí ngột ngạt che giấu đi. 100 tỷ 200 triệu, 100 tỷ 300 triệu, 400 triệu. Vẫn là có người ưa thích thất phẩm chân thuẫn này, cạnh tranh lại bắt đầu. 1.100 tỷ. Tô Hàn mở miệng như con mãnh hổ, đem những con sâu kiến chột dạ kêu giá kia tất cả đều đè xuống. Không còn người nào có thể cùng hắn tranh đoạt. 1.100 tỷ tiên tinh là đại giới, khiến cho đạt được 10 cái thất phẩm chân thuẫn. Tốt, Lăng Thiên Nhã nhẹ nhàng hít vào một hơi, dường như cật lực đè xuống sự bất mãn đối với Vân Hải Vương Triều, một lần nữa lộ ra nụ cười. Đấu giá đến bây giờ cũng xem như tiến nhập vào giai đoạn quyết liệt, tiếp theo thì chúng ta liền đấu giá mấy thứ đồ vật đặc thù. Đồ vật đặc thù nó không phải là vật phẩm đặc thù, cái này không khỏi đưa tới sự hứng thú. Thiên tình đế quốc chư vị đều có nghe qua rồi chứ, Lăng Thiên Nhã lộ ra nét mặt thở dài. Một đế triều đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm như vậy, thực lực đã đuổi sát tới thánh triều, lại trong một đêm âm mầm sụp đổ, thực sự làm người ta cảm thấy đáng tiếc và khiếp sợ. Bất quá chuyện đó đều đã trôi qua, có vài người vẫn luôn cảm thấy bản thân may mắn, tỉ như là vị tu sĩ đã ủy thác cho Minh Nhật đấu triều bán đấu giá kia, đó là một dạng vật phẩm nó thuộc về thiên tinh đế quốc, kỳ danh gọi là hiên viên lệnh. Nói đến đây Lăng Thiên Nhã dừng lại, mang theo vẻ mặt chế nhạo, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, cái gì? Hiên viên lệnh trong truyền thuyết là một trong tam đại lệnh bài của thiên tinh đế quốc sao? Cái này làm sao có thể? Náo động nổi lên bốn phía, vô số người mở to hai mắt mà nhìn, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Cho dù là trong bao xương, Tô Hàn nguyên bản đang lười biếng ngồi đó, sau khi nghe thấy ba chữ hiên viên lệnh này, đồng tử cũng có rút lại rồi đứng bật dậy. Hiên viên lệnh của thiên tinh đế quốc, chẳng lẽ thiên tinh đế quốc thực sự đã luân lạc tới mức độ này rồi? Ngay cả một trong tam đại lệnh bài là thiên viên lệnh cũng không giữ nổi sau. Nắm đấm đột nhiên siết chặt, trên khuôn mặt Tô Hàn nổi lên một chút màu xanh thẫm. Trong ấn tượng của hắn thì thiên tinh đế quốc tuy nói là cùng với các đại triều khác có sự phân tranh, nhưng nghĩ đến đều là giảng đạo lý, xưa nay không khi hành phách thị, hoành hành bá đạo. Không ngờ là con quái vật khổng lồ như vậy chỉ trong vòng một đêm thế mà sụp đổ. Người không tránh khỏi sự tàn nhẫn. Tô Hàn hít sâu một hơi, hàm răng cắn lại. Những người khác không biết là chuyện gì xảy ra. Đối với vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên biến hóa thì hơi nghi hoặc một chút. Tô Hàn cũng không nói rõ lý do mà chậm rãi ngồi xuống. Ở giữa sân, âm thanh của Lăng Thiên Nhã tiếp tục vang lên. Hiên Viên lệnh, Chấn Hồn lệnh, Thiên Tinh lệnh nổi danh cùng với nhau là một trong tam bại lệnh bài của Thiên Tinh Đế Quốc. Chấn Hồn lệnh thì có thể chấn áp hết thảy nguyên thần, càng có thể hấp thu nguyên thần chi lực để gia tăng số phận của Thiên Tinh Đế Quốc, để cho bọn hắn càng ngày càng mạnh. Thiên Tinh lệnh vận chuyển thời không, phá diệt chư thiên, có thể xưng là khủng bố. Còn Hiên Viên lệnh này thì mở ra là chìa khóa mở ra không gian hiên viên, người may mắn có thể ở trong đó đạt được một ít tạo hóa. Tục truyền là đế chủ đời thứ nhất của Thiên Tinh Đế Quốc bắt đầu từ ở trong hiên viên không gian kia thu được tạo hóa thao thiên, cho nên mới có thể đi tới đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Dĩ nhiên có lẽ không chỉ có một chút này mà có thể còn chỗ tốt to lớn khác, nhưng mà những điều này đều cần chư vị đi thăm dò. Lúc trước Thiên Tinh Đế Quốc dậm chân một cái có thể làm cả trung đẳng tinh vực run rẩy ba phần, kỳ thế cực kỳ to lớn, thực lực hùng mạnh gần như có thể là so sánh với thánh triều. Mà Hiên Viên lệnh có thể đứng ở một trong tam đại lệnh bài của Thiên Tinh Đế Quốc, càng được Thiên Tinh Đế Quốc xem như chí bảo, chắc hẳn là còn có những người khác không biết được tác dụng của nó. Chỉ bất quá đây là bí mật thuộc về Thiên Tinh Đế Quốc, cho dù là Thiên Tinh Đế Quốc đã trong một đêm sụp đổ gần như ngã xuống, thế nhưng bí mật này vẫn như cũ bất ngoại truyền, hoặc là nói cho dù bản thân của Thiên Tinh Đế Quốc cũng không biết được bí mật chân chính của Hiên Viên lệnh là Hiên Viên kiếm. Trong bao xương, Tô Hàn âm trầm mở miệng. Trong không gian hiên viên có cất giấu một trong thập đại thần khí thái cổ, chính là mảnh vỡ của hiên viên kiếm. Ở trong truyền ngôn, hiên viên kiếm đã sụp đổ trong hư không, hóa thành ba khối mảnh vỡ, tản mát ra ngân hà tinh hệ. Tô Hàn lúc trước vẫn luôn cho rằng đó chỉ là truyền ngôn không dễ để tin. Nhưng kiếp trước khi hắn tiến nhập vào trong không gian hiên viên, đã thấy được mảnh vỡ của hiên viên kiếm, cuối cùng đã tin tưởng. Hắn lúc đó rõ ràng là có khả năng đem mảnh vỡ của hiên viên kiếm đi, thế nhưng là để cho Thiên Tinh Đế Quốc có thể truyền thừa vĩnh hằng, cuối cùng Tô Hàn nhịn xuống cái phần tham lam đó. Tên kia đã từng cứu tính mệnh của hắn, mà càng là đối với hắn không có chút khúc mắc nào, khiến cho hắn sau khi tiến vào trong không gian hiên viên, nếu như mình lại tự tiện mang đi mảnh vỡ của hiên viên kiếm, tiêu giảm đi khí vận của Thiên Tinh Đế Quốc, vậy thì có khác biệt gì so với một tên súc sinh đâu. Người cuối cùng vẫn phải là động vật biết nhớ ân. Ngoại trừ có thể tiến vào không gian hiên viên, thì mọi người đối với tác dụng khác của hiên viên lệnh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cái này không ảnh hưởng tới việc bọn hắn ngấp nghé tham lam hiên viên lệnh. Rất nhiều người đã từng nói là Thiên Tinh Đế Quốc chính là dựa vào ba tấm lệnh bài mới phát triển được đến trình độ như vậy. Mà mỗi một chuyện phát sinh xác thực đã được chứng minh, ba cái lệnh bài kia cùng với sự mạnh mẽ của Thiên Tinh Đế Quốc là quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Sớm ở thời điểm mà Thiên Tinh Đế Quốc còn tồn tại đã có vô số thế lực ngấp nghé ba tấm lệnh bài này, thế nhưng trở ngại vì thực lực mà bọn hắn không đạt được. Trăm triệu lần không nghĩ tới, một trong tam đại lệnh bài là Hiên Viên lệnh lại xuất hiện ở đây. Vậy hai lệnh bài khác đâu? Có âm thanh trầm thấp từ chỗ Hắc Ám Thánh Triều truyền ra. Lăng Thiên Nhã lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu nói, vỏn vẹn là một tấm, đều đã là do vị tu sĩ kia trải qua vô số gian nguy, lại cực kỳ may mắn mới đạt được. Còn hai cái khác sợ là đã còn nắm giữ ở trong tay của Thiên Tinh Đế Quốc. Dù sao thì tuy nói Thiên Tinh Đế Quốc sụp đổ nhưng nó vẫn còn tồn tại, không phải sao? Hử, đám người kia đã sớm lẩn trốn đi. Chỉ có thời điểm cuộc chiến đế tử thì bọn hắn mới có thể hiện thân. Ở trong bỉ ngạn đế triều có một âm thanh xem thường chuyển ra. Mỗi một lần, Thiên Tinh Đế Quốc đều muốn tranh đoạt cùng với bỉ ngạn đế triều ta, tranh đoạt đế tử vinh dự. Muốn dùng cái này để đoạt lại tôn nghiêm bọn hắn đã mất đi. Nhưng cũng không trợn mắt của bọn hắn mà nhìn cho kỹ một chút cấp độ khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào. Mặc dù vẫn còn một số cương thổ tồn tại, nhưng cũng đều bởi vì bại trong tay bỉ ngạn đế triều. Chỉ bằng cái loại cá ướp muối như bọn hắn mà còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Nằm mơ đi thôi. Lời này cực kỳ can rỡ và cũng cực kỳ phách lối, dẫn tới mọi người ở bốn phía đều trầm mặc một trận. Nhưng mà liên tưởng đến sự rực rỡ huy hoàng của Thiên Tinh Đế Quốc lúc trước, lại nhìn bọn hắn xuống dốc ở thời điểm này, quả nhiên sóng lớn đãi cát. Thời điểm Thiên Tinh Đế Quốc rực rỡ, bị ngạn đế triều sợ là còn không có xuất sinh. Âm thanh lãnh đạm bỗng nhiên chuyển ra, loại ngữ điệu xen lẫn sự mỉa mai nồng đậm, làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bá, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía bao xương năm 30, bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng là người bên trong đến cùng có loại tâm thái như thế nào. Thiên Tinh Đế Quốc đã triệt để sụp đổ, thế nhưng cử bỉ ngạn đế triều lại đang một thời cực thịnh. Hắn nói chuyện này ra để làm gì? Chỉ vì đắc tội bỉ ngạn đế triều sao? Cái này với hắn mà nói thì có chỗ tốt gì? Người có ý tứ gì? Ở bên Bỉ Ngạn Đế Triều có âm thanh tức giận chuyển đến. Bỉ Ngạn Đế Triều ta mở miệng, có thể đến phiền ngươi, một cái linh triều không quan trọng xen vào sau. Mà lại như lời ngươi nói, căn bản cũng không phải là sự tình của một thời đại. Như lúc ấy mà Bỉ Ngạn Đế Triều ta đã tồn tại thì cũng chưa chắc yếu hơn Thiên Tinh Đế Quốc. Lời nói khoác lác ai mà chả nói được, Tô Hàn lại nói, đốn mặt, ngươi... Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đấu giá đi. Tô Hàn cắt ngang Bỉ Ngạn Đế Triều, đắc tội xong. Sợ là tại thời điểm đắc tội với Vân Hải Vương Triều thì đã đắc tội với Bỉ Ngạn Đế Triều. Đã như vậy thì có cái chó gì là có sợ hay không? Chẳng lẽ mình sợ hãi thì Bỉ Ngạn Đế Triều sẽ không gây phiền toái cho mình sao? Chê cười. Khục, Lăng Thiên Nhã ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí sắp bùng nổ kia. Nếu chư vị đều biết Hiền Viên Lệnh thì cũng biết tầm quan trọng của vật này. Tiếp theo thì cạnh tranh, đấu giá Hiền Viên Lệnh, giá quy định 8.000 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn chục tỷ. Lời vừa nói ra chẳng diện liền yên tĩnh lại. 8.000 ức là giá quy định, số lượng như thế đơn giản đã là đáng sợ. Truyền ngôn dù sao chỉ là truyền ngôn, tác dụng chính của Hiền Viên Lệnh này cho tới nay không ai biết được. Chẳng lẽ vì một cái truyền ngôn mà phải bỏ ra hơn 1.000.000 ức tiên tinh để làm đại giới sao? Nói thật thì có hơi quá. Đừng nói là đám tán tu không mua nổi mà coi như những thế lực lớn có thể mua được thì cũng phải lâm vào dãy giụa trong thời khắc này. Kể từ đó thì đây là lần thứ nhất từ khi đấu giá hội bắt đầu lâm vào tình trạng xấu hổ, trọn vẹn nửa nắng hương thời gian vậy mà không có người nào mở miệng kêu giá. Lăng Thiên Nhã bắt đầu thì còn có chút tự tin, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bầu không khí ngày càng đè nén, trái tim của nàng cũng run rẩy, vẻ mặt dần biến hóa. Tự tin cho đến chờ đợi rồi xấu hổ, đến mức cuối cùng là cầu cứu. Đôi mắt mỹ lệ trực tiếp là bỏ qua chỗ ngồi bình thường, lướt qua các bao xương, quét đi quét lại, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong lòng của Lăng Thiên Nhã thẩm nghĩ, Hiên Viên Lệnh này sẽ không phải bị lưu phách đấy chứ. Lưu phách ở đây tức là không bán ra được. Đồ vật trọng yếu như thế mà bị lưu phách rồi sao? Đây quả thực là đả kích lớn nhất đối với đấu giá hội ở Minh Nguyệt Đế Triều. Chẳng lẽ là giá sản quá đắt hay sao? Thế nhưng đây là một trong tam đại lệnh bài của Thiên Tinh Đế Quốc. Giá quy định 8.000 ức, bộ cao lắm sao? Có người nào nguyện ý ra giá không? Lăng Thiên Nhã có chút luống cuống. Làn mắt như thu thủy của nàng trong lúc vô thành vô tức lại hướng bao xương 530 mà nhìn lại. Chính bản thân nàng cũng không biết là trong loại tình huống này tại sao nàng lại nhìn về phía bao xương 530 đầu tiên. Là bởi vì Phượng Hoàng Linh Triều thực sự có rất nhiều tiền sau, hay là bởi vì người trong đó thực sự có thể giúp mình cứu chàng diện? Tranh thủ thời gian kêu giá đi, Long Thiên Nhã trong lòng cầu xin đến muốn mạng. Mắt thấy thời gian một nén nhàng đã sắp qua đi, mặc dù không ai thúc giục, thế nhưng đấu giá hội cũng không thể kéo dài quá lâu, tránh để ảnh hưởng đến giá cả của những vật phẩm phía sau. Không nghĩ tới là Lăng Thiên Nhã ta lại bị đứng hình ở trên một miếng Hiền Viên Lệnh. Lăng Thiên Nhã âm thầm cười khổ. Đang ở thời điểm nàng triệt để thất vọng, dự định là tiến hành lưu phách, thì lại có âm thanh cuối cùng chuyển ra. 1.000 tỷ. Âm thanh kéo ra cố tình nâng lên 2.000 ức. Quyết đoán như thế, hào khí như thế, ngoại sử bao xương 530 còn có thể là ai nữa. Ánh mắt của Lăng Thiên Nhã thậm chí đã có hơi nước nổi lên. Nàng siết chặt tấm váy của mình, thực sự muốn lập tức nhìn một chút nam nhân ở trong bao xương cuối cùng lớn lên có bộ dạng như thế nào. Mà Tô Hàn mở miệng tựa hồ lại trở thành dây dẫn nổ. 1.100 tỷ Huy Hoàng Thánh Triều, 1.200 tỷ Hắc Ám Thánh Triều, 1.300 tỷ Quang Minh Thánh Triều, 1.400 tỷ Tinh Không Liên Minh, 1.500 tỷ Bỉ Ngạn Đế Triều. Không thể nghi ngờ giá cả như thế, đám đế quốc phía dưới đã không có thế lực nào có thể nhúng tay. Xác thực mà nói, ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Triều thần bí kia. 2.000 tỷ Phượng Hoàng Linh Triều. Dưới sự chú mục của mọi người, bao xương 530 quả nhiên mở miệng lần nữa, mà lần này trực tiếp nâng 500 tỷ để trái tim mọi người đều kéo căng. 2.100 tỷ Huy Hoàng Thánh Triều, 2.200 tỷ Liên Minh Tinh Không. Còn có người tăng giá, thế nhưng Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều cùng với Bỉ Ngạn Lế Triều đã toàn bộ lui ra. 3.000 tỷ Phượng Hoàng Linh Triều. Oanh! Tràng diện nổ tung, trong mắt của vô số người đều trừng rớt cả ra ngoài. Từ những vật phẩm đấu giá lúc trước thì bọn hắn đã biết là Phượng Hoàng Linh Triều rất có tiền. Thế nhưng đến cùng hắn có bao nhiêu tiền đây? Ngay cả Liên Minh Tinh Không và Huy Hoàng Thánh Triều đến loại trình độ này cũng chỉ tăng giá 1.000 ức thôi. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều không thèm quan tâm. Bắt đầu là 2.000 ức đến 500 tỷ, đến thời khắc này là 8.000 ức. Hắn cho người ta một loại cảm giác tiền là lá mà thôi. Chỉ cần là đồ vật hắn coi trọng, cho dù đạt đến 10 vạn ức, hắn đồng dạng cũng không nháy mắt. Tiểu huynh đệ hảo khí phách, Huy Hoàng Thánh Triều ta rời khỏi. Bên Huy Hoàng Thánh Triều truyền đến tiếng cười, Liên Minh Tinh Không cũng hơi dừng lại một chút. Tiền cũng không thể tiêu như thế, về sau ngươi sẽ biết có rất nhiều nơi đều cần dùng đến tiền, tiết kiệm là hơn. Nghe thì giống như là khuyên bảo, nhưng trên thực tế lại là cảnh cáo. Tô Hàn đã không chỉ một lần ở trên tài lực đè ép cho các thế lực lớn không ngóc đầu lên được. Dù nói thế nào thì bọn hắn cũng là nhân vật có mặt mũi, nhất là Liên Minh Tinh Không là thế lực đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ. Mà lại không sánh bằng người khác về khoản tài lực thì sẽ mất mặt chứ. Bọn hắn chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên nhưng cũng phải nuôi dưỡng đại bộ phận người của mình. Khi lấy được và tiêu hao đều tạo thành tỷ lệ thuận. Hiên Viên Lệnh dùng 3.000 tỷ tiên tinh bị Tô Hàn thu vào trong tối. Tại thời điểm Lăng Thiên Nhã còn muốn mở miệng để đấu giá môn đồ kế tiếp, Tô Hàn lại nói: "Đấu giá hội qua đi, không biết là Lăng cô nương có thể cùng tại hạ ăn tối không?" Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút, ý tứ gì đây? Trước đó mình hai lần mời đều bị đối phương cự tuyệt, thế nhưng hiện tại bỗng nhiên lại quay trở lại mời mình. Trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, Lăng Thiên Nhã khẽ khom người cười nói: "Các hạ thành tâm mời như vậy, làm sao Tiền Nhã có thể cự tuyệt được, ta cầu còn không được đây." "Đa tạ." Âm thanh của Tô Hàn nhẹ nhàng truyền ra. Lăng Thiên Nhã âm thầm nhếch miệng, càng mang theo sự nghi hoặc, bắt đầu đấu giá vật phẩm tiếp theo. Xác thực mà nói thì đây cũng không phải là một kiện vật phẩm mà là một người, một lão giả chỉ có tu vi là tam giai tiên vương cảnh. Sự xuất hiện quán để cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, nhưng khi Lăng Thiên Nhã nói ra thân phận quán thì mọi người lập tức cảm thấy bình thường trở lại. Đây là một nhánh người trong hoàng thất của Thiên Tinh Đế Quốc. Người này có tên là Hoàng Phủ Cực, là thị trưởng nô lệ ủy thác cho Minh Nhật Đế Triều ta mang ra đấu giá. Theo ý tứ của thị trưởng nô lệ thì người này hẳn là phải biết được một chút tin tức về kho tài đã biến mất của Thiên Tinh Đế Quốc, Lăng Thiên Nhã nói. Thời điểm nói chuyện, nàng ngước mắt nhìn về phía thân ảnh lão giả hư ảo kia, nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thị trưởng nô lệ làm sao lại ủy thác cho Minh Nhật Đế Triều đi đấu giá một tên nô lệ, mà tên nô lệ này chỉ có cảnh giới tiên vương cảnh mà thôi, có cái gì đáng để mà bán đấu giá? Là bởi vì hắn là một chi nhánh của hoàng thất ở Thiên Tinh Đế Quốc sao? Theo lý mà nói thì hắn cũng không phải xem như một vật phẩm đấu giá, cũng không có đủ tư cách để lên tới hội đấu giá đế quốc lần này. Có thể lên bàn là do Lăng Thiên Nhã ngàn vạn dặn dò, nhất định là phải đem lão giả này đấu giá. Thẳng đến bây giờ Lăng Thiên Nhã cũng không biết lý do vì sao, mà giữa sân thì có rất nhiều người khịt mũi coi thường. Liền hắn, một tên tiên vương cảnh sao? Dùng tu vi của hắn, cho dù là trong hoàng thất của Thiên Tinh Đế Quốc thì chắc chắn cũng chẳng phải hạng người cao quý gì. Đúng vậy, cái loại thân phận này thì có thể biết được bí mật con mẹ gì. Ta có thể hay không cảm thấy là hắn biết được kho tàng của Thiên Tinh Đế Quốc được cất giấu ở đâu? Một cái tam giai tiên vương cảnh không quan trọng, hoàn toàn chính xác là không được người ta để vào trong mắt. Đừng nói là hắn, mà coi như là những tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh cũng không nhất định có thể biết được quốc khố của Thiên Tinh Đế Quốc cất giấu ở nơi nào. Rất nhiều người đều cho rằng Minh Nhật Đế Triều đã thiếu tiền đến loại trình độ này sau, coi mọi người là kẻ ngu ngốc chắc. Mà trông thấy vẻ mặt những người này, Lăng Thiên Nhã cho dù che giấu có tốt cũng không nhịn được mà lộ ra một vệt xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, để mà so sánh với những vật phẩm đấu giá khác thì Hoàng Phủ Cực này thực sự là quá kém. Kỳ thực đây cũng chỉ là một lần quá độ trong đấu giá hội mà thôi, chư vị không cần thất vọng, tiếp đó sẽ còn những vật phẩm rất tốt. Lăng Thiên Nhã có chút chịu không nổi bầu không khí như thế này, vội vàng nói: "Hoàng Phủ Cực này giá quy định là 500 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Giống như Hiên Viên Lệnh lúc trước, trạng thái đóng băng lại xuất hiện, hoàn toàn là không có ai mở miệng cả. Thế nhưng khác biệt với Hiên Viên Lệnh là lần này trên mặt căn bản không có ai dự định mua sắm Hoàng Phủ Cực. Nếu như chư vị không kêu giá, vậy thì người này liền..." Lăng Thiên Nhã là muốn đẩy nhanh cái khâu này, cho nên cũng không có chờ đợi quá lâu mà muốn đem Hoàng Phủ Cực lưu phách. 510 vạn. Ngay tại thời điểm này, trong bao xương 530 âm thanh lại lần nữa chuyển ra. Không có người nào cảm thấy khiếp sợ, mà tất cả đều đã tập thành thói quen. Người của Phượng Hoàng Linh Triều này cái nhìn có chút đặc thù, ai biết bọn họ đến cùng là có khẩu vị gì, biết đâu mua về thông đít thì sao. Trước đó Hiên Viên Lệnh bọn hắn cũng mua, Hoàng Phủ Cực này bọn hắn cũng mua. Mà bởi vì Thiên Tinh Đế Quốc Bọn hắn cùng cãi lộn vài câu với Bỉ Ngạn đế triều, tựa hồ đối với Thiên Tinh đế quốc cực kỳ để ý. 510 vạn tiền tinh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc chùy của Lăng Thiên Nhã hạ xuống, đối với bao xương 530 này, càng xem lại càng vừa mắt. Nói thật thì, mặc dù chẳng qua là tăng thêm 10 vạn so với giá quy định, thế nhưng chỉ cần không phải lưu phách thôi thì không xấu hổ chút nào. Dù sao thì Minh Nhật Đế Triều tổ chức đấu gia hội, nếu như có vật phẩm bị lưu phách, vậy thì đối với danh dự của Minh Nhật Đế Triều cũng sẽ có chút hư hao. Thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá đều bị bày ra, Tô Hàn lại không tiếp tục ra tay nữa, bởi vì đều là một chút vật phẩm hắn không có dùng được, tỉ như lục giai vũ khí kia hay là ngũ giai đan dược các kiểu. Vật phẩm thực sự là không tệ, nhưng hắn coi như tạm thời có mua vào cũng không có chỗ dùng. Mà như loại đấu giá hội này ngày sau sẽ còn tổ chức, cùng lắm thì về sau lại mua là được. Thẳng cho tới khâu cuối cùng cũng không có cái gì để cho Tô Hàn cảm thấy hứng thú nữa. Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy là lần đấu giá hội này chắc là dừng ở đây, thì vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng xuất hiện. Thời điểm trông thấy vật này, đồng tử Tô Hàn kịch liệt co rút lại, hô hấp quán trở nên gấp gáp. So với thời điểm nhìn thấy Hiên Viên Lệnh còn muốn kích động hơn nhiều, ánh mắt quán nhìn chòng chọc vào một phiến hư không trước mặt của Lăng Thiên Nhã, có quang mang hạ xuống trong đó chiếu ra một vật phẩm hư ảo. Đây là một thanh trường cung, vô luận là độ lớn nhỏ hay kiểu dáng hay những bố trí thiết kế khác đều cùng với Dương Thần Cung của Tô Hàn giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là cây cung này có màu xám tro, mà Dương Thần Cung là màu vàng kim. Đồng thời, ở trên cây cung này không có bất kỳ khí tức nào truyền ra, thoạt nhìn vỏn vẹn chỉ là một thanh vũ khí phổ thông. Thế nhưng ở trong thánh tử tu di giới, Dương Thần Cung lại kịch liệt chấn động, để cho Tô Hàn trước tiên đã xác định được cây cung này chính là Âm Nguyệt Cung. Tô Hàn thì thào trong đôi mắt bạo phát ra tinh quang, phải nói là kinh khủng khiếp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.